Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm dần buông xuống đưa các thành viên vào giấc ngủ sâu. 5:30 sáng tại KTX, mặt trời mới ngó đầu qua những đỉnh núi chiếu sáng cho nhân loại báo hiệu cho một ngày làm việc mới bắt đầu. Vẫn như thường lệ thì Eunji luôn là người dậy sớm nhất nhà, nhưng hôm nay không chỉ có riêng mình cô dậy sớm mà còn có cả Hajin và Heji, chắc hẳn vì cả ba cô đang chờ đợi cho ngày hẹn hò hôm nay. Eunji hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay kết hợp với chân váy đen và chiếc áo khoác gió, đặc biệt hôm nay cô còn đi tất lưới làm tôn lên đôi chân thon dài của cô. Càng nhìn kỹ cô thì càng thấy cô có nét quyến rũ, mái tóc màu nâu hạt rẻ được cô thả xõa ra trông sang trọng và quý phái vô cùng. Về phía Hajin thì hôm nay vẫn như mọi ngày, cô vẫn luôn độc nhất một style, đó là váy bốt chì, nhưng hôm nay chiếc váy của cô không quá dài, mái tóc màu nâu đỏ được cô thả xõa ra. Heji hôm nay thì mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt kết hợp với quần sóc bò, mái tóc màu nâu cam được cô búi gọn trên đỉnh đầu. Làm xong thủ tục cá nhân, các cô chia nhau ra gọi từng thành viên. Eunji thì đi nấu đồ ăn sáng, Hajin thì gọi Saeon, Soyun và Heji. Heji phải gọi Jimmy, mặc dù trong lòng cô một mực ruồng bỏ nhưng rồi vẫn phải chấp nhận đi gọi Maknae. Cài, Hajin thừa biết khi ngủ thì mấy đứa em sẽ chẳng biết trời trăng mây gió là gì, cho nên cô cũng chẳng buồn gõ cửa, cứ thể đẩy cửa xông thẳng vào phòng. Cô vận hết nội công và calo của mình còn tích trữ từ ngày hôm qua mà hét lên. Mấy đứa dậy thôi, mặt trời sắp mọc qua lỗ rốn của mấy đứa rồi đó, dậy đi nếu không sẽ không được ăn sáng đâu đó. Tiếng hét thất thanh của Hajin vang từ cuối tầng 2 đến tận tầng 1, vọng cả ra sân vườn, thậm chí là nhà hàng xóm kế bên cũng nghe rõ mồn một. Và đúng như những gì cô suy đoán, chẳng có đứa nào là không dậy sau tiếng hét của cô, dù gì cô cũng là một vocal mà lên nốt cao đối với cô cũng không hẳn là chuyện khó. Sau tiếng hét thất thanh của Hajin thì Saeon đã nhanh chóng chạy đi thay đồ, hôm nay cô nàng diện một bộ đồ cá tính với một chiếc áo phông có in chữ tiếng Trung và một chiếc quần sóc đen, mái tóc màu hồng được cô búi gọn trên đỉnh đầu trông rất là năng động. Còn cô nàng Soyun với mái tóc màu nâu đồng không bao giờ là hết mốt kia thì mặc một cái áo phông màu hường kết hợp với chân váy ngắn kẻ sọc. Về phần Heji thì hôm nay cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy ngắn màu xám và chiếc áo dạ, mái tóc màu bạch kim được cô thả xõa ra. Tại phòng của Maknae, cài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa mở ra, mùi hương thơm quen thuộc lan tỏa, Heji nhón chân bước vào, và điều hiển nhiên mà ai cũng gặp phải khi bước vào phòng Maknae đó chính là ngạc nhiên bởi căn phòng của cô chỉ độc nhất một màu đen, tuy cửa sổ làm bằng kính nhưng do rèm là màu đen cho nên không có một tí ánh sáng nào chiếu vào trong phòng khiến người ta có cảm giác như hiện tại đang là ban đêm. Heji thò tay sờ hai bên tường tìm công tắc điện nhưng sờ mãi mà chẳng thấy nên cô đành tự mò mẫm đi tìm chiếc giường, cô không thể đếm nổi mình đã vấp phải bao nhiêu thứ nằm rải rác trên sàn nhà, tuy có lúc đụng chân vào một vật gì đó khá đau nhưng cô lại không dám kêu lên vì sợ đánh thức tử thần. Cô tay múa chân một hồi lâu, cuối cùng Heji bị vấp chân phải một vật gì đó vừa to vừa mềm, cô ngã nhào về phía trước vì mất thăng bằng. Heji cố chống tay ngồi dậy, cô đặt tay lên cái vật mình vừa vấp kia sờ mó loạn xạ, liền bị thứ gì đó ấm nóng tóm lấy cổ tay cô. Heji sợ hãi, cô hét ầm lên. Mẹ ơi em ơi. Một buổi sáng trôi qua êm đềm sau tiếng hét của Heji, bây giờ đã là 6 giờ sáng và các thành viên đã ổn định ở dưới nhà để thưởng thức bữa sáng. Cộp cộp, tiếng đế giày đập xuống nền nhà phát ra những tiếng động nghe vui tai nhưng lại có phần lạnh lẽo, sát khí tỏa nghi ngút ở phía cầu thang. Jimmy bước xuống dưới với vẻ mặt lạnh lùng và không mấy vui vẻ vì bị gọi dậy sớm. Hôm nay cô nàng đã chịu thay đổi một chút, đó là không full black nữa nhưng màu chủ đạo thì vẫn là tông màu tối. Cô diện một chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài là chiếc áo len màu xám kết hợp cùng quần bó đen, mái tóc màu xám khói được cô búi gọn trên đỉnh đầu. Nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Maknae mà chẳng ai dám mở miệng chào, cho đến khi Jimmy thả mình xuống ghế thì cô mới tự động chào hỏi. Eunyeong Haseyo, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời chào ấm áp của Maknae. Các thành viên đồng thanh, Eunyeong Haseyo, đợi cho Jimmy cúi đầu ăn thì mọi người mới lấy lại được bầu không khí. Cả buổi ăn mà Heji và Hajin cứ huýt tay nhau mãi, khiến cho mọi người không thể không chú ý đến cử chỉ của hai cô. Em nói đi, Hajin nói nhỏ đủ cho Heji nghe, chị muốn em chết hay sao? Heji cằn nhằn, vì bầu không khí hiện tại đang rất yên lặng nên không chỉ có hai cô nghe thấy mà tất cả mọi người cũng nghe rõ mồn một. Nếu chị muốn hỏi tại sao em nằm dưới đất thì cứ hỏi đi, em cũng không ngại trả lời đâu. Jimmy lạnh lùng nói. Cái sao, sao em biết? Heji giật mình, đấy mọi người tin lời em chưa? Jimmy chắc chắn có thể đọc được suy nghĩ người khác mà, em ấy chắc chắn không phải người bình thường. Heji nói, chắc chị bình thường, Jimmy thẳng thừng disco chị. Thì đúng là vậy mà. Heji hất mặt nói. Thôi, thôi hai đứa lo ăn đi đừng có cãi nhau nữa, xe của Big Hit sắp đến rồi đó. Eunji nói, chết em quên mất hôm nay là ngày hẹn hò với các oppa. Soyeon hét lên, em còn chưa tắm, chưa trang điểm mà. Saean nói, chúng ta cần trang điểm sao? Hajin ngây ngô hỏi, mình phải tạo nét đó chị. Saean nói, em cứ cố gắng tạo nét đi, làm cho lố đi rồi có khi bị đuổi về lúc nào không hay ha. Eunji nói, chị này, chúng ta cần phải đẹp chứ dù gì cũng là lần đầu hẹn hò với idol mà phải để lại trong mấy oppa ấn tượng sâu sắc. Saean nói, thôi, thôi lo mà ăn đi mấy đứa học hỏi mắc nê kìa, xuống muộn nhất mà nó ăn sắp xong đồ ăn rồi đó. Eunji nói, nê, các thành viên đồng thanh rồi cắm cúi vào ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng tại chân núi Hallasan, các thành viên của BTS đã tập hợp đông đủ chỉ chờ mỗi các thành viên của Group 7, đang đứng nói chuyện với mấy ông quản lý khu vực chân núi và đỉnh núi để nghe phổ biến thì chiếc xe của Big Hit đi tới, chiếc xe vừa dừng lại cánh cửa đã được bật mở, và nữ thần đầu tiên xuất hiện không ai khác chính là Eunji, lần lượt các thành viên bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người ngay cả BTS cũng bị các cô hớp hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên đó. Anh đạo diễn vừa nhìn thấy mấy cô liền gọi lại. Mấy bạn tập hợp lại đây đi. Các cô vừa bước xuống xe liền cúi đầu chào liên tục. Eunyeong Haseyo, tiếng chào vang lên đều đều cho đến khi Soyeon gặp được Jungkook cô hét toáng cả lên. Ây ây ây, đẹp trai quá đi, tất cả mọi người có mặt đều cười phá cả lên sau câu nói bá đạo của Soyeon. Được rồi, chắc các bạn đã chia cặp rồi đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ phổ biến luật chơi và một số điều cấm kỵ khi leo núi cho mọi người. Anh đạo diễn nói xong liền ra hiệu cho người quản lý khu vực. Nê, các thành viên đồng thanh, xin chào mọi người tôi là quản lý của khu vực này sau đây tôi muốn các bạn chú ý lắng nghe thật kỹ những điều tôi sắp nói. Anh quản lý nói, các thành viên của hai nhóm gật đầu lia lịa. Điều cấm kỵ thứ nhất khi leo núi là không được leo lên bất cứ thứ gì ở dọc đường núi điển hình như cây. Điều cấm kỵ thứ hai là không được lại gần những vực sâu. Điều thứ ba là không được đi thám hiểm hay đi vào những con rừng ở trên núi. Vì ở núi Hallasan hiện tại đang có tuyết cho nên chúng tôi sẽ cung cấp trang phục leo núi cũng như những thứ để các bạn tự bảo vệ chính mình. Anh quản lý nói, các bạn hiểu rõ chưa? Anh đạo diễn hỏi, rõ rồi ạ, các thành viên đồng thanh. Máy quay đã chuẩn bị xong chưa? Anh đạo diễn hỏi, đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu ghi hình. Anh quay phim nói, vào đội hình đi. Anh đạo diễn nói, BTS lần lượt xếp đội hình thành một hàng ngang 6 người, khiến cho mấy cô có phần ngạc nhiên và khó hiểu. Saean, Soyeon và Heji định đi đến cạnh mấy anh xếp hàng nhưng lại bị Jimmy kéo lại. Lần này các cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy phản ứng của Maknae. Chuyện gì vậy Jimmy? Saean hỏi, đi ra khỏi máy quay đi, đợi họ giới thiệu BTS Sunbaenim trước rồi mới đến mình. Jimmy nói, wow, Jimmy có tướng dẫn dắt các thành viên đó nha. Em kêu lên một tiếng khâm phục. Sau khi ổn định đội hình đạo diễn liền ra hiệu cho anh quay phim, tiếng nói vang lên rõ mồn một. Diễn, phải công nhận BTS làm trong nghề lâu năm có khác chỉ vừa mới nói. Diễn, một cái mà mấy anh thay đổi thần thái ngay, vẫn cái điệu bộ nhí nhảnh đó các thành viên thành công chào hỏi khán giả, tiếng nói khác lại vang lên. Cát, bây giờ các thành viên hãy kéo búa bao rồi bốc thăm, mỗi người bốc một phiếu và trong tờ phiếu đó sẽ là nhiệm vụ ngày hôm nay của từng couple, sau đó chúng tôi sẽ công bố về các vị khách mời ngày hôm nay. Anh đạo diễn phổ biến, nê, các thành viên đồng thanh, một lần nữa tiếng hô, bắt đầu, lại vang lên, chủ đề hôm nay là Valentine, giờ các bạn hãy kéo búa bao phân ra người bốc thăm trước rồi mỗi người bốc một phiếu, trong những tờ phiếu này chính là nhiệm vụ ngày hôm nay của các bạn, nhưng trước khi bốc thăm chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời của ngày hôm nay sẽ cùng các bạn thực hiện nhiệm vụ lần này. Anh đạo diễn nói rồi ra hiệu cho các cô, là ai vậy, gì, hốp bắt đầu so đít, là ai vậy nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên cũng hùa theo rồi làm như kiểu không biết chuyện gì, khiến cho mấy cô chỉ biết che miệng cười. Group 7, anh đạo diễn đọc tên các cô. Lời vừa dứt nhạc liền vang lên, các thành viên bước vào trong sự nhí nhảnh và tinh nghịch các cô đứng xếp một hàng dài rồi cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo Jeonyeon Group 1 Imnita. Các cô nói xong liền thả tim theo từng cử chỉ khác nhau. Wow, chẳng phải là Group 7 những cô nàng tài năng đây sao? Jimin đột nhiên bịt miệng mắt mở to nhìn cậu diễn lố đến mức cả tổ đạo diễn cũng phải bật cười. Được rồi bây giờ các thành viên hãy lên bốc thăm. Anh đạo diễn nói, lần lượt theo sự phân thắng thua của trò kéo búa bao, các thành viên của BTS lên bốc thăm rồi trở về vị trí cũ, anh quay phim lại cất giọng. Cát, bây giờ Group 7 sẽ lên bốc thăm để chọn couple nhé. anh đạo diễn nói, nhưng chúng em đã chia đội và sắp xếp từ hôm qua rồi ạ, Eunji nói. Các bạn yên tâm vẫn chia theo bias thôi, chỉ là bốc cho có lệ mà thôi. Anh đạo diễn nói, nhưng nhỡ chúng em bốc phải người khác thì sao ạ, Ha Jin hỏi. Chúng tôi đã đánh dấu một chữ cái đầu tên của các thành viên ở map gấp rồi, các bạn chỉ cần giả vờ lựa lâu một chút rồi tìm ra vần đầu của bias mình chọn là được. Anh đạo diễn nói, wow, hóa ra những chương trình nổi tiếng mình xem đều là có sắp đặt cả. He Ji ngây ngô nói khiến mọi người có mặt đều cười phá lên. Nếu khó quá thì nhờ He Ji lên sắp xếp vị trí của những tờ phiếu này rồi cho mọi người biết vị trí để chút nữa chỉ cần lên làm màu một chút rồi rút luôn. Anh đạo diễn nói, nê, He Ji nhận lệnh xong liền đi lên sắp xếp lại các tờ phiếu, cô nói. Em sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, chút nữa sẽ bắt đầu từ chị Eunji, chỉ cần nhặt từ đầu đến cuối thôi. Được rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Anh quay phim hỏi, rồi ạ, các thành viên đồng thanh, thanh âm trầm ấm lại một lần nữa vang lên. Bắt đầu, để cho công bằng thì mời các bạn Creep 7 sẽ lên bốc thăm chọn ra couple của mình, bắt đầu từ Eunji. Anh đạo diễn nói, Eunji thử sức lần đầu cô chẳng nghĩ ngợi liền giật luôn tờ đầu, lần lượt các thành viên cũng lên bốc thăm và cuối cùng là giơ tờ phiếu ghi tên couple lên trước máy quay để chọn đội và để cho mọi người kiểm tra xem có chính xác hay không, bốc thăm xong các thành viên bắt đầu chia đội và dĩ nhiên lần này không có ai là MC cả. Bây giờ tất cả mọi người hãy giơ nhiệm vụ của mình lên. Anh đạo diễn nói, các thành viên lần lượt giơ nhiệm vụ lên rồi đọc to bắt đầu từ Jin, lần lượt nhiệm vụ được công bố, sau đó được chia đội hình là 2, 3, 2 đội đỏ gồm có Jin, Eunji, Suga, Ha Jin, đội xanh gồm Saean, Jimin, Soyun, Jungkook, Taehyung, Haeji, đội đen gồm Ji, Hope, Jimmy, AM. He Ji, các đội chơi sẽ thực hiện chung thử thách trò chơi có tên là cướp cờ, ở mỗi một vị trí đều được gắn một lá cờ và nhiệm vụ của mỗi đội là phải tìm cho ra được những lá cờ đó, nhưng với một điều kiện là lá cờ phải trùng màu với đội, nếu ví dụ đội xanh cướp được một lá cờ màu đỏ thì sẽ không được tính điểm, và các đội có quyền giấu đi lá cờ của đội kia để thuận lợi cho việc mình cướp được nhiều cờ hơn. Sau khi ổn định mọi thứ, các đội được phân phát một chiếc xe phân khối lớn, các couple vừa trèo lên xe liền khởi động. Wow, wow, coi em ấy kìa, em ấy sẽ làm gì, hốt sợ đến chết mất. Jin cứ wow wow tỏ ra khâm phục, ai nhìn về phía chiếc xe của đội đen cũng phải mắc cười, Jimmy thì hùng hổ lái xe gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt thì ôm cái ghế vì sợ văng ra ngoài, ở phía bên cạnh He Ji cũng không kém phần, cả hai cô cứ thi nhau mà lái mặc cho hai người bên cạnh sợ đến tái mét cả mặt. Sau khi hai chiếc xe của đội đen đã vượt qua khỏi tầm mắt của cả đội xanh lẫn đội đỏ, lúc này mấy người kia mới chịu hoàn hồn mà lái xe đi tìm những chiếc xe phân khối lớn lao băng băng trên đường tuyết, chỉ tội cho mấy anh quay phim phải chạy lông nhông theo suốt một chặng đường dài. Cũng may là tổ đạo diễn thương tình cung cấp cho mấy chiếc xe nữa, chứ để mấy anh quay phim chạy như vậy thì chỉ có nước vào bệnh viện. Cách chương.